Học bá đừng nhìn tôi, nhìn đề. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nam giữ FA từ khi còn trong bụng mẹ đành phải ngậm miệng. Cậu á hả, hồi cấp 3 phải bận rộn huấn luyện. Huấn luyện xong thì dành thời chơi game. Làm gì có tâm tư nhàn rỗi để mà yêu đương cơ chứ. Mục Nam giữ trầm mặc một lúc lâu. Sau đó sĩ diện ậm ờ trong cổ họng. Không nói chuyện này nữa được không? Tôi không muốn nói nữa. Tôi là giữ ca đó. Gương mặt này, thêm dáng người này nữa. Ai mà không thích cơ chứ? Bạch Cảnh Đàm híp híp mắt phượng. Hiếm khi tốt tính không phản bác lời cậu nói. Ừ, đúng là ai cũng thích. Vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ đến trước một cái cửa sắt bỏ hoang. Đây là bảo tàng lịch sử ban đầu của Đại học Nam Dương. Sau đó bảo tàng được rời sang địa điểm khác. Nơi đây cũng trở thành căn nhà hoang. Lúc trước có mấy đám sinh viên hay mò đến đây thám hiểm đêm khuya gì gì đó. Sau này vì lý do an toàn nên nhà trường đành phải xây thêm cái cửa sắt rồi khóa cứng lại. Mục Nam giữ phủi phủi tay lên ống quần. Ngước mặt nhìn cái cổng sắt cao. Cậu trèo qua được không? Bạch Cảnh Đàm không trả lời mà hỏi ngược lại. Tại sao phải tới đây học tiếng Anh? Bởi vì bên trong có mấy cái tượng điêu khắc người nước ngoài. Những người khác tôi không biết. Biết mỗi Darwin, ông ấy là người Anh đúng không? Darwin AMN. Tôi vẫn còn ám ảnh mấy cái thuyết tiến hóa của ông. GT, chúng ta ngồi dưới tượng của ông ta để học, thì không thể rớt tiếng Anh cấp 4 được. Mê tín, Mục Nam giữ chừng mắt nhìn. Cậu định lật thuyền à? Bạch Cảnh Đàm nhẹ nhàng nhấc chân. Đi lùi về sau mấy bước. Hắn chạy một đoạn lấy đà rồi theo đó bật nhảy lên. Bám tay vào chỗ cao nhất của cửa sắt. Vạt áo theo động tác khẽ tung bay. Lộ ra cái eo nhỏ nhưng cơ bụng lại hiện rõ ràng. Nhẹ nhàng tung người qua rồi vững vàng đáp xuống đất. Đạo đức, Mục Nam giữ lùi về sau hai bước. Chưa kịp chạy lấy đà đã bị một cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Chói đến mức cậu phải nhắm tịt hai mắt lại. Một âm thanh từ xa truyền tới. Tên nhóc kia, trường quy định không được đến gần chỗ này biết không hả? Còn muốn trèo tường nữa hả? Tên gì? Học ngành nào? Đệt, cậu đã tới chỗ này mấy lần rồi cũng không bị ai phát hiện. Lần này dẫn theo Bạch Cảnh Đàm tới đây. Còn chưa kịp vào trong đã bị bảo vệ bắt được. Ông thần của may mắn luôn á, tôi phải báo cáo cho trưởng khoa của cậu. Phải phạt cho cậu nhớ mới được. Mục Nam giữ nghiến răng. Chạy, cậu chờ Bạch Cảnh Đàm phi người trở lại bên này. Sau đó hai người lập tức chạy lao vào bóng đêm. Ánh đèn pin đuổi theo phía sau không rời. Bạch Cảnh Đàm vừa chạy vừa nói. Nhịp thở hơi gấp hơn bình thường. Chạy về phía tòa thí nghiệm đi. Chỗ đó gần, nhiều phòng dễ trốn. Bảo vệ chưa thấy mặt chúng ta. Không bị bắt thì không sao đâu. Học sinh giỏi mà cũng có nhiều kinh nghiệm vậy. Bạch Cảnh Đàm chậm rãi đáp. Tình huống đặc biệt cần phản ứng nhanh nhạy. Vãi cả phản ứng nhanh nhạy cơ đấy. Mục Nam giữ vừa chạy vừa cười. Trong cơn gió đêm cuối hè, cậu chạy đến mức cả người đầy mồ hôi. Quay sang nhìn Bạch Cảnh Đàm. Hai bên tóc mai của đối phương cũng ướt đẫm. Chạy tới phòng nào? Lầu 3, phòng thiết bị, chỗ đó rộng, cửa khóa rồi, nhảy cửa sổ đi. Dù sao hai người cũng là thanh niên 18, 19 tuổi sức khỏe tràn trề. Chạy chưa tới 10 phút đã bỏ xa ông bảo vệ ở đằng sau. Tới lúc bọn họ nhảy vào trong kéo cửa sổ xong xuôi mới bắt đầu nghe được tiếng bước chân lên cầu thang. Thằng nhóc này, cậu trốn đâu rồi? Vẫn còn thời gian tìm chỗ trốn. Mục Nam giữ thở pháo. Định đứng lên chui vào cái tủ nào đó thì bị một bàn tay nắm lấy bả vai cậu. Vừa ấn vừa kéo cậu chui xuống ngồi chồm hổm dưới mấy cái gầm bàn cũ. Không gian thì chật chội. Hai thằng cao to ngồi chen chúc nhau. Dính sát như muốn ôm nhau vào lòng luôn. Cậu làm cái gì? Vừa dứt câu. Một luồng ánh sáng lướt qua dãy bàn ghế trong phòng. Mục Nam giữ lập tức im lặng. Chợt cậu cảm giác hơi thở của Bạch Cảnh Đàm dán sát vào tai mình thì thầm. Trong này tối, đèn pin chiếu vào sẽ nhìn rõ bóng người. Biết rồi, Bạch Đại Học Bá, bay ra xê ba. siêu học sinh giỏi họ Bạch. Đọc nhanh thì gần giống Bai Xuê. Bạch Tuyết trong Công Chúa Bạch Tuyết. Ánh sáng với tiếng bước chân ngày càng tới gần hơn. Mục Nam giữ nín thở. Xung quanh không có tiếng động nào. Chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của Bạch Cảnh đàm hòa với hơi thở của cậu. Đầu cậu gần như dán vào ngực đối phương. Cách một lớp vải áo sơ mi mỏng. Gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ của Bạch Cảnh đàm. Còn có mùi mồ hôi hòa với hương nước giặt thơm dịu. Tất cả những điều đó gợi lên trong cậu một thứ cảm xúc kỳ lạ khó hiểu. Cậu đổ mồ hôi còn nhiều hơn khi chạy nhanh. Mục Nam giữ kìm nén chịu đựng đến mức cả mặt đỏ lên. Mặc dù không đổi biểu tình nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Cậu xoa xoa mấy ngón tay vào nhau. Giống như không biết đặt tay ở đâu mới hợp lý. Thời gian trôi qua chậm rãi lạ thường. Cậu nhịn rồi nhịn, còn khó chịu hơn cả tiết toán hồi cấp 3 nữa. Cậu xích ra chút đi. Nóng chết đi được. Bạch Cảnh Đàm không xích ra xíu nào. Thậm chí còn đè vai cậu mạnh hơn nữa. Hết chỗ rồi. Nhịn xíu đi. Còn nhịn nữa là tim cậu đập thành nhịp trống dồn luôn á. Mục Nam giữ cắn răng. Muốn ngước lên nhìn xem người bên ngoài đã đi chưa. Vừa ngước lên. Đập vào mắt là yết hầu của Bạch Cảnh Đàm. Ở trong bóng tối chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Nhưng đường cong đó thật sự rất đẹp. Khi nhúc nhích lên xuống sẽ tỏa ra sự gợi cảm cấm dục. Hấp dẫn người khác phải chú ý đến nó. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng cách xa. Sau đó biến mất hoàn toàn. Chắc là bảo vệ không tìm được bọn họ nên đành phải bỏ đi. Mục Nam giữ nhìn sang chỗ khác. Nhịn nãy giờ cuối cùng thở phào một cái. Định ngẩng đầu đứng dậy. Giây tiếp theo. Môi cậu chạm mạnh vào một bên cổ của Bạch Cảnh Đàm. Cảm giác môi cậu lướt qua làn da ấm nóng kia. Cuối cùng dừng lại ở đúng vị trí nốt ruồi son. Đệt, nhiệt độ từ môi truyền đến cả hai bên tai. Nóng đến muốn thiêu chết cậu. Mục Nam giữ theo phản xạ lui về đằng sau. Hơi hơi mím môi. Giả vờ như không có gì. Không biết gì cả. Nhưng giọng nói là khô khốc khàn khàn đến mức cậu sắp không nhận ra giọng chính mình rồi. Bảo vệ đi rồi đúng không? Chúng ta cũng về ký túc xá thôi. Cậu đừng có ngồi gần tôi như vậy coi. Nóng muốn chết. Tiếng nói nhàn nhạt vang lên giữa không gian nóng bỏng này. Sau lưng tôi thật sự hết chỗ rồi. Giọng nói trầm thấp hơi khan. Có sức hút lạ thường. Lúc nói chuyện Bạch Cảnh Đàm còn hơi nghiêng người về phía trước một chút. Mục Nam giữ thấy môi mình lại có nguy cơ dán lên cằm của Bạch Cảnh Đàm. Cậu cúi đầu bĩu môi. Nói nhảm. Hơn nữa cậu là người hôn lên cổ tôi trước. Bây giờ lại mắng tôi ngồi gần cậu quá. Sao tai cậu đỏ thế? Giữ ca cũng biết thẹn thùng hả? Bạch Cảnh Đàm dám cháy nhà hôi của. Dám cười nhạo cậu. Mục Nam giữ giật mình. Cậu cụp đôi mắt hạnh. Giống như con mèo bị xoa bụng vậy. Cả người xù lông thành một quả bóng gái. Không chịu thừa nhận tại sao mình lại đỏ mặt. Ai hôn cậu chứ? Tôi chỉ lỡ chạm có một cái à, vô tình thôi. Với lại mắc gì tôi lại đỏ mặt vì đụng vào cổ cậu. Rõ ràng là tại phòng này nóng quá. Ai cho phép cậu dám suy đoán lung tung? Vừa dứt lời, cậu thấy Bạch Cảnh Đàm khẽ cong môi. Màu môi cũng rất nhạt. Đối phương thản nhiên mở miệng. Vậy sao? Vậy chút nữa cậu thử hôn lại một cái. Xem tai cậu có đỏ lên không? Cái này gọi là thí nghiệm lặp lại. Đã được khoa học chứng minh. Editor, Bạch Đại học bà ơi. Mặt cũng dày quá ha. Nhân tiện thì, tôi trở về rồi nè. Hello mọi người. Yuu hôm nào rảnh tôi sẽ kể mọi người về chuyến đi của tôi nha. Cảm ơn em đã ủng hộ chuyện của tôi. Cách chương.